LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, Tô Minh phẩm tửu. Giang Trục Lưu phân phó thủ hạ của mình, lập tức trong mắt liền đã hiện lên một tia ngoan lệ. Lần này Giang Trục Lưu nghĩ tới một cái rất tốt nhằm vào Tô Minh biện pháp, cam đoan có thể làm cho Tô Minh xuống đài không được. Nếu như nhớ không lầm, hai người lần đầu tiên gặp mặt tại Thiên Lan toàn chuyển san sảnh thời điểm. Tuy Giang Trục Lưu được Tô Minh cho hung hăng mất mặt, bất quá Giang Trục Lưu cũng biết một sự kiện. Đó chính là Tô Minh căn bản liền không hiểu rượu. Đặc biệt là rượu đỏ loại này thượng lưu xã hội nhân sĩ tương đối mưu cầu danh lợi rượu. Tô Minh lại càng là một khiếu cũng không thông. Lần trước tại Thiên Lan toàn chuyển san sảnh thời điểm, Tô Minh quát Giang Trục Lưu quý báu rượu đỏ, kết quả lại tới một câu rượu này còn không có rượu sái dễ uống. Nhưng làm Giang Trục Lưu cho đau lòng hư mất. Muốn biết rõ lúc ấy kia bình rượu Giang Trục Lưu thế nhưng là chuẩn bị đưa cho Tần Thi Âm. Kết quả cứng rắn được Tô Minh như vậy cái đại quê mùa cho phá hủy. Giang Trục Lưu trong lòng đau đồng thời cũng nhớ kỹ chuyện này. Vì vậy 10 phần khó chịu Giang Trục Lưu liền muốn ra như vậy cái chiêu mới đếm ra. Dùng hảo tửu tới để cho Tô Minh trước mặt mọi người xấu mặt. Đối với rượu đỏ một chút cũng không hiểu Tô Minh. E rằng muốn phản ứng kịp khó khăn. Muốn bù lại tri thức cũng không kịp. Giang thiếu, rượu mang tới cho ngươi. Thủ hạ thời điểm này rất nhanh chạy vào. Lại còn đem một chai thoạt nhìn đóng gói có chút cổ xưa rượu nho cầm tới. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời có thể nhìn ra. Giang Trục Lưu tiếp nhận chai này rượu thời điểm. Động tác vẫn tương đối cẩn thận. Dường như sợ sẽ đem rượu này chuẩn bị trên mặt đất đập phá tựa như. Bởi vậy có thể suy đoán ra chai này rượu nho e rằng tương đối chân quý. Giang Trục Lưu tiếp nhận rượu. Chăm chú tại đây rượu nho thân bình trên nhìn mấy lần. Lập tức mở miệng nói. Nơi này không có chuyện của ngươi. Đi ra ngoài trước a, rồi không xuất đầu lộ diện thật lâu Giang Trục Lưu. Lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy Giang Trục Lưu lúc này rồi thay đổi cái thần sắc. Trên mặt lần nữa treo kia nhẹ nhàng nụ cười. Đi tới một cái dễ làm người khác chú ý vị trí. Giang Trục Lưu trực tiếp cao giọng mở miệng nói. Các vị, thỉnh trước dừng một chút. Có thứ tốt muốn cùng mọi người chia sẻ một chút. Vật gì tốt? Mọi người toàn bộ ngừng động tác trong tay. Trong lúc nhất thời hiện trường vô cùng an tĩnh. Cũng không ai nói chuyện. Mọi người toàn bộ nhìn xem Giang Trục Lưu. Thậm chí có người nhìn Giang Trục Lưu ánh mắt đều có điểm xấu hổ. Đương nhiên là thay hắn cảm thấy xấu hổ. Mới vừa rồi bị Tô Minh mất mặt đánh thảm như vậy. Khá tốt ý tứ đứng ra khoe khoang đâu này. Giang Trục Lưu phảng phất không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp mở miệng nói. Để ăn mừng Thi Âm sinh nhật. Ta đặc biệt cầm một chai hảo tửu ra ngoài. Đây chính là ta chân quý không ít năm mình cũng không nỡ bỏ uống rượu. Những lời này Giang Trục Lưu cũng không có vớ vẫn kéo. Chai này rượu đích thực là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua được chân tàng. Hắn bình thường còn thật không nỡ uống. Chuẩn bị đưa cho một cái trọng yếu hộ khách. Kết quả hôm nay vì xuất một hơi. Giang Trục Lưu trực tiếp đem chai này rượu cho lấy ra. Bởi vậy có thể thấy trong lòng của hắn đối với Tô Minh hận ý nha. Ai ôi, này không phải là trong truyền thuyết Romane. Conti rượu nho a, ngươi thật sự là đừng nói. Dường như thật sự là Romane. Conti rượu nho, hơn nữa còn là niên đại thật lâu xa rồi. Các ngươi này mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Ai có thể giải thích một chút này Romane? Conti rốt cuộc là cái gì rượu nho? Nhất thời không ít người nhao nhao nghị luận. Không ít thích uống rượu hoặc là đối tử loại có chút nghiên cứu người. Thời điểm này trên mặt thần sắc thậm chí đều có điểm thay đổi. Cũng khó trách mọi người sẽ phản ứng như thế mãnh liệt. Bởi vì Giang Trục Lưu lấy ra chai này rượu thật sự không đơn giản. Chai này rượu là Romane. Conti rượu nho. Mà Romane Conti thì là quốc tế cực hạn rượu nho nhãn hiệu. Mà Giang Trục Lưu trong tay chai này rượu là 1990 năm sinh ra rượu nho. Vô cùng chân quý. Thậm chí tại trên thị trường được xào đến 100 vạn một chai. Đương nhiên 100 vạn một bình rượu hoàn toàn có chút khoa trương. Giá cả bên trong có thật nhiều bọt biển. Bất quá rượu này cũng một chút cũng không rẻ. Giang Trục Lưu lúc ấy bỏ ra trọn vẹn gần tới 50 vạn mới mua được chai này rượu. 50 vạn nghe tựa hồ đối với kẻ có tiền mà nói cũng không coi vào đâu. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, nhìn chỉ là một bình rượu liền 50 vạn. Này đã rất nhiều, một bình rượu mới bao nhiêu đâu. Có thể nói loại rượu này là hàng thật giá thật, chất lỏng hoàng kim. Mỗi một ngụm uống xuống đi cũng không phải rượu, mà là rất nhiều tiền mặt. E rằng một ngụm rượu hạ xuống, cũng có thể đỉnh người bình thường một tháng tiền lương. Đã từng có một cái quốc tế nổi danh rượu nho đại sư từng tại đánh giá Romane Conti 1990 năm chân tàng bản rượu nho thời điểm. Đã từng nói một câu như vậy kinh điển lời. Đây là trăm vạn phú ông có thể mua được rượu, nhưng là ức vạn phú ông mới uống lên rượu. Đơn giản một câu, liền có thể cho thấy rượu là cỡ nào chân quý. Ở đây tuy cũng có tiền người, nhưng thật sự là không ai uống qua rượu. Rồi có tiền mà không mua được. Rượu này đã vậy còn quá quý. Rốt cuộc là rượu hay là tiên lộ? Ngươi cái này không kiến thức rồi. Đặt ở bây giờ, đoán chừng ra giá 100 vạn đều có người đánh vỡ cúi đầu muốn mua. Như vậy rượu nếu có thể uống một ngụm, vậy thật sự thấy đủ. Dường như bình thường một chút là vị đạo trưởng nào đó. Giang đại thiếu quả nhiên là nổi danh yêu. Rượu người nha. Loại này hào tử đều có cất chứa. Nhất thời không ít người bắt đầu khoa trương đi lên Tô Minh. Chai này Romane Conti rượu nho cùng Tô Minh đế vương Lục Phỉ Thúy sợi dây chuyền nhất định là không thể so với. Bất quá hai cái đồ vật cũng không phải một cái khái niệm. Romane Conti rượu nho tại rượu đỏ bên trong địa vị liền tương đương với đế vương Lục Phỉ Thúy tại ngọc thạch bên trong địa vị. Giang Trục Lưu thoáng cái lấy ra loại này hảo tử ra ngoài. Chịu mọi người chú ý, tự nhiên không ngoài dự đoán mọi người. Bất quá Giang Trục Lưu không chỉ có riêng là vì khoe khoang đơn giản như vậy. Hắn không có quên chính mình chủ yếu mục tiêu. Đó chính là để cho Tô Minh xấu mặt. Giang Trục Lưu thời điểm này tâm tình cũng không tệ lắm. Tiếp tục mở miệng nói. Nếu như tất cả mọi người nhận ra rượu này, ta đầy cũng liền không nói thêm cái gì. Vốn chai này rượu là chuẩn bị tại sinh nhật thời điểm đưa cho Thi Âm. Bất quá bây giờ ta cải biến chủ ý. Ngay tại mọi người có chút kỳ quái thời điểm, Giang Trục Lưu mở một lần nữa nói. Ta hiện tại chuẩn bị đem chai này rượu đưa cho Tô Minh. Vừa rồi cùng hắn phát sinh một chút không thoải mái. Đích thực là ta không đúng. Tô Minh, nhận lấy a. Người cũng đừng khách khí với ta. Sau khi nói xong, Giang Trục Lưu phảng phất rồi bỏ xuống vừa rồi ân oán, mặt mũi tràn đầy hữu hảo cầm trong tay rượu nho đưa cho Tô Minh. Không thể không nói ngụy quân tử này cứ ngụy quân tử. Biểu diễn năng lực quá mạnh mẽ. Người ở chỗ này sửng sốt không nhìn ra Giang Trục Lưu chân thật ý nghĩ. Giang thiếu thật sự là ra tay khá lớn a. Mọi người vừa nhìn Giang Trục Lưu thật sự là không nói hai lời muốn đưa cho Tô Minh. Nhất thời con mắt đều thẳng. Mắc như vậy rượu nói tặng người sẽ đưa người. Giang Trục Lưu ghê gớm thật phương. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.